Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1134, đệ hai giới. Thời gian trôi qua, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trong thời gian nửa tháng này, Dịch Thiên Hành sinh hoạt qua rất có quy luật. Sáng sớm 6 điểm rời giường, tiến hành 2 giờ huấn luyện thể năng, 9 giờ tối đúng giờ ngủ. Ngoại trừ mỗi 3 ngày cố định một lần kiểm tra sức khỏe. Thời gian còn lại, đều là cho Dịch Thiên Hành tự do hoạt động thời gian. Nguyên bản Dịch Thiên Hành buổi tối có mất ngủ tập quán. Đây là thời gian dài không quy luật làm việc và nghỉ ngơi đưa đến. Nhưng ở trong trụ sở huấn luyện thể năng, cùng với ẩm thực điều tiết phía dưới, điểm ấy bệnh vặt rất nhanh thì không có. Hơn nữa, xảy ra nửa tháng đúc luyện, Dịch Thiên Hành cảm giác thân thể của chính mình biến tốt không ít. Người cũng càng thêm có tinh thần. Bất quá, Dịch Thiên Hành tâm lý lại cảm giác sự tình chắc chắn sẽ không như là Trần bác sĩ nói đơn giản như vậy. Trong chuyện này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn không cho là mình có chỗ đặc biệt gì. Còn như nhân thể thực nghiệm, hắn hoàn toàn nhìn không ra mình là một vật thí nghiệm. Đời này hắn đều chưa nghe nói qua. Bởi vì lo lắng vật thí nghiệm tâm tình không tốt, định kỳ thỉnh tâm lý chuyên gia cho vật thí nghiệm làm tâm lý phụ đạo. Có quan hệ thí nghiệm sự tình, Dịch Thiên Hành cũng nói xa nói gần hỏi qua Trần bác sĩ. Nhưng Trần bác sĩ rõ ràng không phải hắn có thể đối phó. Nói cẩn thận, khiến hắn không có được nửa điểm tin tức hữu dụng, tìm không được manh mối. Dịch Thiên Hành ngược lại cũng không suy nghĩ những thứ này đông tây. An tâm hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Hắn thấy, người luôn luôn phải chết. Bất quá là chết sớm hoặc là chết chậm khác nhau. Đi qua đã qua, tương lai quá mức phiêu miểu. Hiện tại như thế nào mới là trọng yếu nhất? Hiện tại sống được thoải mái mới là trọng yếu nhất. Còn như tương lai, hảo cũng được, hư cũng được. Vậy cũng là tương lai sự tình. Vẫn muốn tương lai như thế nào? Mà khiến hiện tại sống được không gì sánh được thống khổ. Vậy cũng là kẻ ngu dốt. Tới ở hiện tại chịu khổ. Tương lai hưởng phúc các loại. Vậy cũng là chi phí bản gia dùng để lừa gạt thanh niên nhân vì đó đi làm. Nào có cái gì tương lai? Tương lai đều là tưởng tượng. Chỉ có hiện tại mới là chân thực. Dịch Thiên Hành cảm giác mình hiện tại qua rất sung sướng. Ở chỗ này Dịch Thiên Hành phát hiện trước đây online truyền lưu một cái tiết mục ngắn hoàn toàn. Chính xác rất có đạo lý. Bây giờ người sở dĩ vội vàng sao động táo bạo. Đều là bởi vì tốc độ đường truyền không đủ nhanh. Về phần hắn trong phòng cái này đài máy tính. Có người nói cùng Trung Long ẩn căn cứ siêu cấp máy tính. Tinh Hà số 2 tính toán lực. Đánh thắng trên thị trường tất cả máy tính. Mà Dịch Thiên Hành dùng cái này máy tính chơi game. Càng là không hề ca tần, vui thích không kềm chế được. Căn cứ trong khoảng thời gian này thu thập Dịch Thiên Hành thân thể tư liệu. Chúng ta đã đem hắn gen cùng nhân loại gen kho tiến hành ngang đối lập. Đích thật là triệt triệt để nhân loại gen, nhiễm sắc thể ổn định, không tồn tại đột biến tình huống. Cha mẹ tổ tông gen cũng là như vậy. Có thể xác định, Dịch Thiên Hành đích thật là ruột thịt. Ở đi tới Long Ẩn căn cứ trước. Dịch Thiên Hành khỏe mạnh lũy thừa là 78, xảy ra 15 ngày điều chỉnh, đã gần 100, khỏe mạnh lũy thừa một cái khỏe mạnh 30 tuổi người trưởng thành. Lũy thừa chính là 100, cái này là bình thường biến hóa, không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn, có thể thấy được trên người tạm thời không có siêu phàm lực lượng vết tích. Chúng ta thỉnh 6 chuyên nghiệp nhất tâm lý chuyên gia phân tích Dịch Thiên Hành trong lòng. Tình huống, ra kết luận, Dịch Thiên Hành chỉ là một tầm thường người thường, không tồn tại đệ nhị nhân cách, trí lực cao hơn mặt bằng chung một cái điểm, nhưng chấp hành lực thiếu nghiêm trọng, bản thân cũng không cụ bị bất luận cái gì siêu phàm tính chất đặc biệt. Đương nhiên, cũng không bài trừ Dịch Thiên Hành cố ý ẩn núp khả năng. Siêu phàm lực lượng không phải bây giờ khoa học máy móc có thể chóc nã đấy. Rộng rãi trong phòng hội nghị. Ngồi 3 người, nói chuyện, là một cái thoạt nhìn tiếp cận 60 tuổi lão nhân. Mang theo một cặp mắt kiếng, có vẻ tinh thần dịch dịch. Các ngươi nhị vị thấy thế nào? Lão nhân hỏi, kiến nghị tiếp tục quan sát. Giai đoạn thứ hai thí nghiệm, còn cần xem đệ hai giới bên kia tiến triển. Đó là một hoàn chỉnh thế giới. Nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta đảm đương không nổi. Trong phòng hội nghị, Trần bác sĩ nói rằng, hắn là lần này quốc gia bộ môn ba tối cao người thi hành một trong. Kỳ thực đối với quốc gia mà nói, có giá trị nhất là hai cái thế giới thời gian phần trăm. Bên này một ngày đêm, bên kia gần 100 thiên. Điều này đại biểu chúng ta so với còn lại quốc gia muốn nhiều gấp trăm nghiên cứu thời gian. Nếu không phải tao ngộ bình cảnh, 3 năm sau đó ta Hoa Hạ đủ để quét ngang tất cả. Chỉ tiếc, sự tình có quá nhiều sự không chắc chắn. Căn cứ tiên khiển đội trả lại tin tức, cái thế giới kia nhân vật chính đã đi bố lạp đạt cung bức tử hoạt Phật. Căn cứ kịch tính, 50 năm hậu chủ sừng liền sẽ rời đi. Đến lúc đó không biết cái thế giới kia sẽ phát sinh biến cố gì. Trần bác sĩ vừa nói, sau đó hỏi, không biết Lý viện sĩ, nhĩ lão thấy thế nào? Muốn ở bên kia làm tự chủ nghiên cứu không quá thực tế. Chúng ta trong thời gian ngắn, căn bản khó mà xác định hai bên vũ trụ hằng số có hay không nhất trí. Hơn nữa nghiên cứu khoa học cần người mới, đặc biệt đỉnh cao nhất nghiên cứu, càng là cần thiên tài. Đem chúng ta bên này nhân tài đưa qua có nhiều lắm phiêu lưu. Nếu như đoàn diệt ở bên kia, quốc gia cũng không chịu nổi cái này tổn thất. Người của phía trên so với chúng ta nhìn xa hơn. Chúng ta đều là làm nghiên cứu khoa học. Luận đại cục không sánh bằng này chơi chính trị. Bất quá đạo lý cũng thấy được đấy. Trước khi nói chuyện lão nhân nói, hắn chính là Trần bác sĩ trong miệng Lý viện sĩ. Cũng may quốc gia đưa qua nhóm kia chiến sĩ đã tại Nam Phi bên kia đánh hạ một khối nhỏ địa bàn. Coi như là lập được căn cơ. Hai bên chênh lệch thời gian. Một thiết cơ sở nghiên cứu. Toàn bộ có thể ở bên kia hoàn thành. Lấy tiết kiệm thời gian. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phải ở còn lại quốc gia phát hiện trước làm ra mấu chốt tính đột phá. Còn như siêu phàm hệ thống. Với quốc gia mà nói. Phản mà không là trọng yếu nhất. Chúng ta cần mạnh hơn đầu đạn hạt nhân uy hiếp. Lý viện sĩ nói rằng. Đúng, Trần bác sĩ. Người cũng đã xem qua bên kia siêu phàm tư liệu đi. Đối với phàm nhân mà nói. Kim cương bất hoại nhất định chính là lục địa thần tiên. Nếu như kim cương bất hoại thật chỉ là nhất giai. Vậy đáng sợ. Lý viện sĩ cảm khái. Trần bác sĩ nghe vậy. Đạo, Lý viện sĩ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chúng ta quá yếu ớt. Vô luận phương diện nào. Dựa theo trong sách thiết định. Kém nhất tứ giai. Lực lượng cũng có thể một cái tiểu thiên thế giới. Cũng chính là chúng ta phát hiện đệ hai giới. Mà ở nhân vật chính chủ thế giới thiên nguyên. Tứ giai cũng bất quá là pháo hôi. Bên kia tùy tiện đến cao thủ. Cũng đủ để đem thế giới của chúng ta xóa đi. Bất quá. Toàn bộ văn minh cùng nhau thăng duy cơ hội liền đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể nào lúc đó lui bước. Đối với bên kia chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trần bác sĩ trong lời nói lộ ra một vẻ không còn cách nào xóa điên cuồng. Trước không nói cái này. Đối với kim cương bất hoại nghiên cứu như thế nào đây? Trần bác sĩ xua tay. Tâm tình từ từ khôi phục ổn định. Không có bất kỳ thu hoạch. Ta từng cầm trong sách có quan hệ kim cương bất hoại thiết định cùng tiên khiển đội ở bên kia siêu. Tập được kim cương bất hoại tư liệu đi thỉnh giáo một ít tương quan nhân sĩ. Bọn họ đều là đạo. Kim cương bất hoại bất quá là lời nói vô căn cứ. Chỉ là mượn dùng Phật đạo các gia chấp vá lung tung tới một điểm thuật ngữ. Bất quá, chiến sĩ của chúng ta lại là có người ở bên kia luyện được ám kinh. Chúng ta bên này 18 ngày. Bên kia đó là 1.800 thiên. Nếu có thể thu được thiên nguyên kỹ thuật là tốt rồi. Dựa theo trong sách miêu tả, nơi đó chính là nhân đạo thiên đường. Cũng đủ văn minh thiếu phát triển khai vô số năm. Chỉ tiếc người của chúng ta đều là không hộ khẩu. Nếu như bên kia thiên đạo pháp võng không giả, đi qua cũng là chịu chết. Còn có bại lộ nguy hiểm. Trong 3 người, người cuối cùng nói rằng, đây là một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão giả. Đối với Phật đạo các gia rất có nghiên cứu. nhưng bản thân cũng kiên định người chủ nghĩa duy vật, vẫn đang làm sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu. Trọng điểm quan sát Dịch Thiên Hành, sự hiện hữu của hắn rất then chốt, cũng không biết bên kia là bởi vì hắn thành tựu, hay là hắn vô hình chung bắt được bên kia một bộ phận tin tức, mới viết ra cuốn sách này. Nếu như là người trước, tướng này là một lần trước nay chưa có cơ hội. Đã đổi mới đến chương 812. Nhân vật chính gần tu thành lục giai. Kế tiếp chúng ta có thể nếm thử dẫn đạo Dịch Thiên Hành, khiến hắn hướng chúng ta hy vọng phương hướng viết cố sự. Đợi cho đệ hai giới chủ sừng gần rời đi, chúng ta còn có thể thử khiến Dịch Thiên Hành viết quốc thuật thế giới phiên ngoại. Trong sách mơ hồ nhắc tới, quốc thuật thế giới đã từng cũng có trường sinh bất tử ngự kiếm phi tiên cường giả. Tự lấy này mở rộng, nhìn có thể không biến ra một ít đan dược công pháp đến. Thậm chí chúng ta có thể hướng khoa học kỹ thuật phương hướng dẫn đạo. Viễn cổ tiên nhân thần ma, đều đi là khoa học kỹ thuật chi đạo. Cái gọi là linh khí, cũng là nano người máy. Sau đó khiến người của chúng ta đi đào móc viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật tư liệu. Trần bác sĩ nói rằng, chúng ta có cao minh nhất tâm lý chuyên gia. Đây hết thảy đều có thể lặng yên không tiếng động làm được. Về mới nhất kịch tình, hơi chút giải thích một chút ở trong sách. Hỗn độn thời không là chân thực tồn tại, cũng không phải hư huyễn thế giới. Nhân loại huyễn tưởng diễn sanh ra không gian. Ta thiết định tồn tại bản thân là vô hạn, tựa như hộp bộ hộp. Chưa từng giới hạn cao duy đến vô hạn thấp duy. Hỗn độn thời không chỉ là một cái trong đó hộp. Dịch Thiên Hành thế giới cũng là một cái hộp, chỉ bất quá nằm ở tầng ngoài. Phía trước nhắc tới nhân vật chính ý chí bắt đầu hướng về còn lại thời không diễn sanh. Trần bác sĩ nhắc tới lưỡng loại khả năng. Một loại là thế giới nguyên nhân Dịch Thiên Hành mà thành. Một loại khác là Dịch Thiên Hành từ nơi sâu xa tiếp thu được thế giới tin tức. Viết xuống cố sự, Thiên Nguyên Đại Đế phía trước nói qua cảnh giới của bọn hắn một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng. Vô luận ở cái hộp tầng nào đều là đỉnh phong. Chỉ bất quá đám bọn hắn không còn cách nào đánh vỡ hộp giữa cách trở. Tồn tại bản thân là vô hạn. Giống như vô hạn hộp, Thiên Nguyên Đại Đế sự tồn tại của bọn họ cũng là vô hạn. Chỉ bất quá đám bọn hắn vô hạn không thể vượt lên trước tồn tại bản thân. Là vô hạn trong vô hạn. Sở dĩ như trước bị tồn tại chế ước, mà siêu thoát, đó là siêu việt tồn tại bản thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.